Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Mạt Nhật dấu hiệu. Liền lấy cái chết của ngươi để tế điện so vong hồn a. Tần Phong nhìn tên kia Thiên Không Chi Thành pháp sư thân ảnh, mâu quang bên trong hiện lên một lạnh nhạt, mà hậu thân thể chấn động. 12 rực to lớn thiên sứ cánh hơi vỗ, phun ra 12 đạo kinh khủng khí lưu. Ở nơi này 12 đạo khí lưu đái động hạ, Tần Phong thân thể như đạn pháo bắn ra. 10.000 thước khoảng cách, chớp mắt đã tới, mà khi cái kia một gã pháp sư hốt hoảng chạy trốn gian, chợt thấy một cái thập nhị rực thiên sứ xuất hiện ở trước người, không khỏi thần sắc chấn động. Sau đó hướng về phía Tần Phong âm lãnh nói rằng: Mạo hiểm già, chẳng lẽ ngươi dám ngăn cản bản pháp ra lối đi? Có gì không dám? Hắc hắc, ta là Thiên Không Chi Thành 7 đại pháp sư, một trong những gia tộc Hắc Hỏa gia tộc thành viên. Ngươi dám lan ta, chính là cùng Hắc Hỏa gia tộc đối nghịch. Người pháp sư kia đĩnh liệu đĩnh thân thể, chỉ cần là Quang Minh trận doanh tồn tại, đều sẽ kiêng kỵ Thiên Không Chi Thành thực lực. Tộc hảo một cái Hắc Hỏa gia tộc, ngày sau đợi ta hàng lâm Thiên Không Chi Thành, tất nhiên muốn san bằng các ngươi Hắc Hỏa gia. Tần Phong mâu quang băng lãnh, đầu tiên là ở Ngân Nguyệt Thành bị Hắc Hỏa người của gia tộc bày một đạo, vừa rồi sau nguyên vốn cũng không cần phải chết đều là bởi vì này vị Hắc Hỏa gia tộc pháp sư. Hảo một cái mạo hiểm già, dĩ nhiên khẩu xuất cuồng ngôn. Người cũng biết ta Hắc Hỏa gia tộc nội tình, đến từ cổ đế quốc. Năm đó, có một vị du đãng ở cổ thần chiến trường cổ thiên sứ linh hồn, đều từng bị Hắc Hỏa gia tộc tổ tiên tìm được. Tịnh Phong ấn đứng lên, người một cái nho nhỏ mạo hiểm già, lại nói muốn san bằng ta Hắc Hỏa gia tộc. Quả thực nực cười, ngoặc kép. Tên kia Hắc Hỏa pháp sư chẳng đáng cười. Hắc Hỏa gia tộc truyền thừa đã lâu, càng là có á thần cấp bậc cường giả tọa trấn, một cái nho nhỏ mạo hiểm giả dám khiêu khích Hắc Hỏa gia tộc uy nghiêm, quả thực muốn chết. Ầm ầm, mà lúc này Tần Phong trong đầu phảng phất nổ vang giống nhau. Nhân loại, bản thiên sứ trưởng nhớ ra rồi. Ariana thanh âm tức giận vang lên. Ở thời đại thần thoại, thiên quốc đổ nát, viễn cổ thiên sứ tổn thương hầu như không còn. Bản thiên sứ trưởng hóa thành một cái vô ý thức linh hồn thể, dù đãng ở cổ thần chiến trường, thẳng đến một quần tà ác pháp sư xuất hiện. Hơn nữa, chính là Hắc Hỏa gia tộc pháp sư. Hiện tại, nhân loại, ta muốn cầu ngươi, lập tức giết chết tên này Hắc Hỏa pháp sư. Đồng thời, làm gốc thiên sứ diệt trừ Hắc Hỏa gia tộc. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được nhiệm vụ. Ariana báo thù, khí, nhiệm vụ miêu tả, nơi tay vạn năm sau đó. Ariana rốt cục hồi tưởng lại phong ấn cừu nhân của mình, chính là Hắc Hỏa gia tộc pháp sư. Phẫn nộ Ariana yêu cầu ngươi vì nàng báo thù. Sau khi chuyện thành công, nàng đem hướng ngài biểu thị nhất chân thành cảm tạ. Một loạt nêu lên soát ra. Lao, vẫn còn có như vậy một đoạn cố sự. Tần Phong gật đầu, tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Sau đó dẫn theo thiên sứ kiếm nhất từng bước hướng người pháp sư kia Fenner Hắc Hỏa đi tới. Vừa đi vừa nói rằng: Fenner, có không có cảm thấy ta cánh đặc biệt quen thuộc? Ngươi cánh? Fenner Hắc Hỏa quan sát một chút, thiên sứ cánh, hắn gặp qua rất nhiều, đại bộ phận đều là Quang Minh giáo hội bên trong trắng noãn hai cánh thiên sứ, mà thập nhị dược thiên sứ, hơn nữa còn là hắc sắc lông chim thiên sứ cánh, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng bỗng nhiên, hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì, cả kinh nói: Hắc sắc thập nhị dược thiên sứ cánh, không phải pháp sư tháp đệ 10 không tầng vị kia? Không sai, người đáp đúng. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, Chợt, huyết sắc thiên sứ thập tự kiếm một kiếm đánh rớt. 88, 888, 888. Một cái kinh khủng thương tổn chữ số nhảy ra. Fenner ác hỏa ở vẻ mặt trong khiếp sợ. Thân thể bị trong nháy mắt vì hai. Ngã xuống. Hắc hắc. Chung kết hắc hỏa gia tộc tội ác. Liền từ hôm nay trở đi a. Tần Phong cười nhạt. Thần lực thủy tinh. Số lượng. 2 dương 100 khối. Miêu tả. Yên tĩnh bảo thạch. Số lượng. 20 khối. Miêu tả. Trí lực quả thực. Số lượng. 30 khỏa. Miêu tả. Màu cam ma pháp quyển trục. Số lượng. 10. Miêu tả. Sở hữu hủy thiên diệt địa uy lực ma pháp quyển trục. Không hổ là thiên không chi thành pháp sư. Tần Phong ở trên thi thể lôi một đống lớn các sắc chiến lợi phẩm. Còn bao gồm 10 tấm cực kỳ hiếm hoi màu cam ma pháp quyển trục. Cụ thể có lôi kích thuật, triệu hoán thuật các loại. Chờ, cuối cùng, Tần Phong lại chú ý tới một cái khăn tay lớn bằng đồ đạc. Hắc hỏa gia tộc bản đồ, miêu tả, ghi tạc hắc hỏa gia tộc cặn kẽ cấu tạo bản đồ. Đột, lại vẫn có loại này đồ đạc. Tần Phong thần sắc ngẩn người. Ở trên bản đồ, cặn kẽ ghi tạc hắc hỏa gia tộc các nơi kiến trúc vị trí. Còn có gia tộc thương khố vị trí. Có cái này một tấm bản đồ. Quay đầu giết tới hắc hỏa gia tộc. Ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Kế tiếp, đem tất cả cất xong. Tần Phong biến trở về tứ dực thiên sứ dáng dấp. Bay trở về lang thú nhân yếu tắc. An bài mọi người đem so, rít gào thi thể mai táng. Lúc này đây, tuy là đánh một cái thắng trận lớn. Nhưng Tần Phong tâm tình nhưng thủy chung không cao hứng nổi. Hắn hướng Panda liệt tửu thông báo một phen, làm cho hắn phái người triệu tập càng nhiều hơn ôn dịch thú nhân đến lang thú nhân yếu tác tụ tập. Sau đó, liền tuyển trạch ló cao nghỉ ngơi. Hoa Hạ, Yến Ninh, quốc gia vệ tinh giám sát trung tâm, đang chỉ huy trong đại sảnh, quốc gia thủ tịch khoa học gia Hạ Lão. Giống như ngày thường, đang quan sát thiên cung số 3 trạm không gian bên trên truyền đến vệ tinh hình vẻ. Chẳng biết tại sao, Hạ Lão nhìn vệ tinh hình vẻ, luôn luôn trùng cảm giác kỳ quái. Dường như, không đúng chỗ nào. Hạ Lão, xảy ra chuyện gì sao? Một gã trung tâm kiểm tra đo lường chuyên gia hỏi. Không đúng, không đúng. Hạ Lão tự mình lắc đầu, nói. Lập tức đem ngày hôm qua vệ tinh đồ điều ra, so sánh một chút, rất nhanh, ở trên màn ảnh lớn, xuất hiện ngày hôm qua cùng hôm nay trái đất bản đồ vệ tinh đối lập. Đồng dạng là xanh thảm tinh cầu, đồng dạng là bạch mông ngu rốt mây mù. Bất quá, hôm nay bản đồ vệ tinh, màu sắc nhưng phải hơi tối một ít, nhất là ở Yến Kinh, Ma Đô, Dương Thành. Biển sâu loại này thành phố lớn bầu trời, đám mây nhan sắc càng thêm hơi tối. Hạ Lão, cái này, đây là đang chuyện gì xảy ra? Tên kia chuyên gia kinh hãi, lẽ nào là của chúng ta vệ tinh màn ảnh xảy ra vấn đề gì? Lập tức liên hệ còn lại các quốc gia vệ tinh giám sát trung tâm, yêu cầu cộng hưởng bọn họ vệ tinh tín hiệu. Hạ Lão vẻ mặt nghiêm túc. Tại hắn đảm nhiệm quốc gia vệ tinh giám sát trung tâm thủ tịch khoa học mấy thập niên qua. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Báo cáo đã chuyển được English vệ tinh giám sát trung tâm. Báo cáo đã chuyển được Pháp vệ tinh giám sát trung tâm. Báo cáo đã chuyển được rất nhanh. Ở trên màn ảnh lớn xuất hiện còn lại các quốc gia sở giám sát đến trái đất vệ tinh hình vẻ. Hơn nữa, hết thảy vệ tinh hình vẻ đều phơi bày một loại ám sắc điều. Ở New York, Los Angeles, Paris, London các loại, chờ, cấp thế giới đại thành thị bầu trời. Đám mây càng hơi tối. T, chứng kiến một màn quỷ dị này. Chỉ huy trong đại sảnh, mọi người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. sự tình ra khác thường tất có yêu. Một màn này, để cho bọn họ đều có loại dự cảm xấu. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, toàn cầu mỗi bên đại thành thị bầu trời, đám mây chợt tối sầm, toàn bộ bầu trời địa cầu phảng phất xuất hiện từng cái hình tròn đại hắc điểm. Ở đại hắc điểm bốn phía là rậm rạp chằng chịt điểm đen nhỏ. Trong đó, hoa hạ bầu trời tổng cộng có 14 cái chấm đen, chia ra làm Yến Ninh, Ma Đô, Dương Thành các loại. Chờ, Hoa Quốc chủ yếu 14 tòa thành thị, mà ở lân cận Bổng Quốc lại có 2 cái đại hắc điểm. Miền Nam Gân Độ có 16 cái đại hắc điểm sao, mà ở nhìn nhau từ hai bờ đại dương đảo quốc, tổng cộng 4 cái đại hắc điểm. Hơn nữa, cái này 4 cái đại hắc hơi lớn ra một điểm đen so với hoa hạ 4-5 cái hắc điểm cộng lại cũng lớn. Kỳ, hạ lão, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Một gã chuyên gia sắc mặt hoảng hốt, những thứ này hắc điểm là có ý gì? Lẽ nào, đây là cái gì dự ngôn? Đây là thần tích, mọi người thất chủy bát thiệt. Nói rằng, cái này, hạ lão ở một hồi suy tư sau đó, thần sắc bỗng nhiên tỉnh ngủ, phảng phất nghĩ tới nhất kiện cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Nói rằng, những thứ này hắc điểm, đại biểu thần vực mỗi bên tổ phục vụ khí vị trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.